Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phiên ngoại Nam La Thiên Văn Minh chương 106 vào lúc ban đêm Cảnh Sơ cùng đã bị bạn trai lôi kéo. Tham thảo một chút cái gì là nhân thể mỹ học, hắn tỏ vẻ cái này chúc mừng phương thức hắn phi thường thích. Bạn trai dáng người thật tốt nga, chính là có điểm mệt. Thực nghiệm viên mãn kết thúc, Cảnh Sơ cùng nghênh đón mấy ngày thuộc về chính mình nghỉ ngơi thời gian. Cả người cùng Cận Xuyên hành cái đuôi nhỏ dường như cắm rễ ở một hào phòng thí nghiệm. Làm mễ tu, mà kéo hai người muốn tìm người đều tìm không thấy. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa trí não liên hệ bộ dáng này. Mà kéo, buổi tối đại gia tính toán cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Người muốn hay không tới? Trốn đến ngoài cửa truyền được tin Cảnh Sơ cùng nghe vậy. Đương nhiên muốn, hắn cũng là gen tổ một phần tử hảo đi. Ân, mà kéo nhàn nhạt ứng thanh. Sau hạng mục là nghiên cứu cara tư sinh sản phương thức. Lão sư nói cùng ngươi có quan hệ, làm ngươi sớm làm chuẩn bị a. À, đáng tiếc mà kéo nói xong liền cắt đứt, chỉ dư Cảnh Sơ cùng sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt khiếp sợ thêm mờ mịt. Cái gì kêu làm ta sớm làm chuẩn bị? Sư huynh cũng không nói rõ ràng, hắn có phải hay không yêu cầu cống hiến điểm huyết? Bên người không có cái đuôi nhỏ bắt đầu không thói quen Cận Xuyên hành đẩy cửa ra tới. Thấy hắn biểu tình rối rắm, từ phía sau đem người ôm lấy. Ai thông tin, nói cái gì, Cảnh Sơ cùng, là sư huynh, hắn cho ta biết buổi tối tham gia Khánh Công Yến đâu, hắn không để mà kéo nói chuyện thứ hai. Nghe thấy Khánh Công Yến mấy chữ, Cận Xuyên hành suy nghĩ nháy mắt bị kéo về đến lúc trước thông tin khi tiểu bạn trai uống đến say. Khướt bộ dáng, người tửu lượng không tốt lắm mơ siêu, hắn nói. Cảnh Sơ cùng đồng dạng nhớ tới kia sự kiện, bất quá hắn nghĩ đến tất cả đều là sư huynh đem hắn ấn vào trong nước tắm giữa ánh mắt ghét bỏ bộ. Dáng, quật cường bĩu môi nói, nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Ân, Cận Xuyên hành buồn cười mà hôn hôn lỗ tai hắn. Lần này cho phép người uống nhiều một chút, biết bạn trai tửu lượng không hảo còn dám phóng hắn. Một người ra cửa uống rượu, không có khả năng. Vừa lúc hắn viện nghiên cứu người tổng phụ trách thân phận tham gia lần này Khánh Công Yến danh. Chính ngôn thuận, bởi vì kế tiếp còn muốn khai triển thực nghiệm, cho nên lần này chúc mừng không có khả năng rời đi căn cứ đi khách sạn linh tinh quá tốt địa phương. Địa điểm liền định ở viện nghiên cứu nhà ăn, bọn họ trước tiên cùng nhà ăn sư phó chào hỏi, làm nhiều làm mấy cái hảo đồ ăn, lại làm ơn vận chuyển vật tư người thuận mấy bình rượu ngon lại đây. Một cái đơn giản Khánh Công Yến liền chuẩn bị không sai biệt lắm mơ siêu còn chưa tới ước định thời. Gian, gen tổ nghiên cứu viên liền đã lục tục đi tới nhà ăn. Quen biết người cho nhau chào hỏi, chờ nhìn đến cửa tiến vào người cao chân dài Cận Xuyên hành. Đại gia không khỏi sửng sốt, bọn họ ở viện nghiên cứu đãi lâu như vậy, ngày thường nhìn đến đều là ăn mặc phòng hộ phục Cận Xuyên hành. Khó được đối phương hôm nay chỉ xuyên một thân thường phục. Bọn họ ngược lại cảm thấy có chút câu thúc, bất quá hôm nay không phải bọn họ tổ tiện nội chính mình ngầm chúc mừng sao? Sư huynh, lão sư, thanh âm này đem mọi người tâm thần kéo lại, bừng tỉnh đại ngộ, úp, nghe nói Cận Nguyên soái cùng mễ tu tiểu đệ tử đang ở yêu đương. Xem ra là sự thật, cũng không biết như vậy vội hai người như thế nào làm đến cùng nhau. Nhìn giữa sân nện bước nhẹ nhàng thanh niên, mọi người lộ ra thiện ý mỉm cười, như vậy tính ra bọn họ cũng là nửa cái nhà mẹ đẻ người. Không rõ chân tướng các đại lão nghĩ thầm, đây chính là ở viện nghiên cứu thành đệ nhất đối. Sau đó hoài đối này đối tình lữ tốt đẹp mong ước. Mấy năm nay Linh có thể đương Cảnh Sơ cùng trưởng bối nghiên cứu viên nhóm ở trên bàn cơm lại rót. Cảnh Sơ cùng không ít rượu. Mà kéo ở một bên xem đến biểu tình phức tạp, hắn nói qua tuyệt đối sẽ không làm Cảnh Sơ cùng lại dính một giọt rượu. Nhưng không cần hắn quản vậy không sao cả, bình tĩnh ánh mắt hạ là đối người nào đó thân thiết đồng tình. bị đồng tình cận xuyên hành ở cảnh sơ cùng lại một lần dũng cảm uống một hơi cạn sạch khi sờ sờ hắn. Bụng, hơi hơi nhíu mày, không uống, người bụng trang không được, hắn xem như biết đối phương lần trước say thành như vậy nguyên nhân. Cách tương đương, cảnh sơ cùng đánh cái rượu cách, cự tuyệt nói đang xem thanh đối phương diện mạo sau sửa miệng. Cả người treo ở cận xuyên hành trên người, kia, hảo đi, xem ở ngươi, người lớn lên, đẹp phân thượng, nam nhân mỉm cười, đỡ người đứng dậy. Hướng mọi người đơn giản giải thích một câu liền lãnh người trước tiên xuống sân khấu. Trở lại chỗ ở muốn đem người trước phóng lên giường. Cảnh sơ cùng ôm người không bỏ. Trong miệng rầm rì, hắn dụ hống, ngoan, ta đi cho người phóng thủy tắm rửa. Cảnh sơ cùng ôm cổ hắn rầm rì. Không tẩy, cận xuyên hành. Vậy ngươi chính là xú tiểu bảo, cảnh sơ cùng, ân, xú, vô ý thức đi theo lặp lại. Chính là không buông tay, không có cách nào cận xuyên hành chỉ phải một tay ôm koala đi phóng thủy. Phóng xong thủy lột quần áo, bất đắc dĩ mà nhìn nằm ở bồn tắm vẫn không nhúc nhích người. Hắn cười lắc lắc đầu, duỗi tay giải chính mình cổ áo nút thắt, trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, cảnh sơ cùng vốn dĩ chỉ là mặt đỏ, tẩy xong sau toàn thân đều trở nên phấn phấn nộn nộn. Chỗ tốt là như vậy một phen lăn lộn xuống dưới. Hắn rượu tỉnh không ít, cận xuyên hành đứng ở mép giường trà lau thân thể, tầm mắt hơi rũ, tỉnh, không, vựng, cảnh sơ cùng nửa híp mắt nói. Bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc, nhìn, hắn bạn trai nhiều soái, dáng người nhiều bổng, a, hắn đã chết, cực nóng ánh mắt căn bản không hề che giấu. Cận xuyên hành há có thể không có cảm giác. Sát xong sau cũng không mặc áo tắm dài, liền như vậy phúc đến hắn trên người, hôn hôn đối phương khóe miệng, muốn sao, cảnh sơ cùng duỗi tay câu lấy bạn trai cổ, ngữ khí nhão dính dính, muốn uống điểm tiểu rượu, ôm mỹ nhân ngủ ngủ, sung sướng tựa thần tiên a tương đương ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi. Chờ một lần nữa khôi phục công tác khi, cảnh sơ cùng thật đáng tiếc thời gian quá ngắn. Hắn còn không có về nhà nhìn xem ba ba cùng mấy cái ca ca. Nga, còn có cả ngày ngao ngao kêu tiểu tể tử. Lại nói tiếp tiểu tể tử cũng từng có cara tư hình thái. Không biết trong đó có hay không cái gì liên hệ. Nghiên cứu cara tư sinh sản phương thức điểm này cảnh sơ cùng thực có thể lý giải. Cara tư công kích tính cường không cường tạm thời không nói. Nhưng nó lực công kích rất cao là khẳng định. Từ trong căn cứ di lưu người máy hài cốt liền có thể nhìn ra tới. Như vậy một cái cao nguy giống loài nếu có thể thông qua sinh sản không ngừng lớn mạnh, hình thành tộc đàn, như vậy đối bọn họ tới nói sẽ là so sánh chủng tộc đáng sợ uy hiếp. Cho nên bọn họ cần thiết xác định cara tư hay không có thể sinh sôi nảy nở. Thông qua loại phương thức nào sinh sôi nảy nở, cùng với, nó nhược điểm là cái gì? Đang ở quan sát phần tử phản ứng mễ tu tiểu tâm điều chỉnh thử thiết bị hỏi. Sơ cùng, bên kia tư liệu có kết quả sao? Thực nghiệm bắt đầu hậu cảnh sơ cùng liền lãnh tới rồi nhiệm vụ. Làm hắn theo vào La Thiên Nhân, cara tư thực nghiệm ký lục phiên dịch tình huống. Hắn gần nhất vẫn luôn cùng tương quan ngôn ngữ học gia bảo trì liên hệ. Nghe vậy nói, thực nghiệm báo cáo chung trước sau xuất hiện hai chỉ cara tư. Điểm này đã xác định phòng thí nghiệm chung trong nháy mắt yên tĩnh. Hai chỉ, trong đó một con ở bên ngoài năng lượng trong hồ, dư lại kia chỉ đâu? Kia chỉ là không phải còn sống, chạy trốn tới chỗ nào rồi? Sinh sản quy luật còn không có nghiên cứu ra tới, sẽ không đã sinh sôi nảy nở một đống đi. Đại gia nghị luận sôi nổi, mễ tu, an tĩnh, chờ trong nhà một lần nữa an tĩnh lại. Hắn mới nói, người tiếp theo nói, cụ thể chi tiết còn không có phiên dịch ra tới. Ta hiện tại bắt được tư liệu là văn giáo thụ căn cứ từ ngữ mấu chốt câu sửa sang lại ra tới đại. Khái ý tứ, có lẽ cùng chân thật tình huống có chút xuất nhập cảnh sơ cùng mở ra trí não. Đã biết chưa bị phát hiện đệ nhất chỉ thực nghiệm cara tư được xưng là thất bại phẩm. Bởi vì La Thiên Nhân muốn chế tạo chính là cỗ máy chiến tranh. nhưng một hào lớn nhất dục vọng là, ngạch, dưỡng hài tử, mọi người. Còn hào, là dưỡng hài tử không phải sinh sôi nảy nở. Ngay sau đó cảnh sơ cùng liền tới rồi một câu. Ngoài ra, nó còn có so mãnh liệt sinh sôi nảy nở dục vọng. Tổng kết một chút còn không phải là tưởng sinh hài tử dưỡng. Mễ Tu, cho dù có xuất nhập cũng không có gì khác nhau. Cảnh sơ cùng, là thiên nhân đối thất bại phẩm tiến hành rồi tiêu hủy. Nhưng bởi vì trong quá trình ngoài ý, này chỉ Kara Tư bị thương đào tẩu, mà kéo. Tư liệu có nhắc tới là thiên nhân tiêu hủy phương thức sao? Đây cũng là ta lập tức phải cường điệu, cảnh sơ cùng nói. Ở tư liệu cuối cùng La Thiên Nhân nhắc tới lúc trước tiêu hủy thất bại nguyên nhân. Mặt trên nói Kara Tư chỉ có thể bị một khác chỉ Kara Tư giết chết cho nên bên ngoài năng lượng. Trong hầu kia chỉ rất có thể là bị đào tẩu Kara Tư giết chết. Đại gia ngốc, tổng cộng hai chỉ Kara Tư. Đã chết một con còn dư lại một khác chỉ đâu. Nếu thật giống La Thiên Nhân nói như vậy, cuối cùng này chỉ chẳng phải là không chết được. Mễ Tu, đây là quân đội nên đau đầu vấn đề. Chúng ta trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Tiếp theo nói, cảnh sơ cùng gật gật đầu. Đệ nhị chỉ ở thất bại phẩm cơ sở thượng làm cải tiến. Bị La Thiên Nhân xưng là thành phẩm. Hơn nữa bọn họ còn ở phía sau tục thực nghiệm chung đi bước một đề cao Kara Tư chỉ số thông minh. Hy vọng chế tạo một đầu có lý trí cỗ máy chiến tranh, bọn họ cuối cùng cũng chết vào này chỉ có lý. Trí cỗ máy chiến tranh, nghiên cứu viên nhóm nghe được thổn thức không thôi. Nào có cái gì chân chính thành công, La Thiên Nhân nhất thất bại chỉ sợ cũng là không nghĩ tới sẽ chết ở chính mình chế tạo giống loài. Trong tay, ở đại gia cảm thán thời điểm Mễ Tu tổng kết nói. Cho nên đệ nhị chỉ tạm thời không cần phải xen vào. Chúng ta nghiên cứu trọng điểm là đệ nhất chỉ, nhưng là vấn đề tới. Ai cũng không biết đệ nhất chỉ Kara Tư ở đâu. Đã chuẩn bị sẵn sàng đại làm một hồi nghiên cứu viên nhóm đều có chút không chỗ nào là từ. Nhiều lần thảo luận sau, lần này nghiên cứu bị chia làm hai cái bộ phận. Một cái vẫn cứ nghiên cứu đệ nhị chỉ Kara Tư, tranh thủ từ giữa tìm ra nó cùng đệ nhất chỉ tương tự tính. Rốt cuộc nó là ở đệ nhất chỉ cơ sở thượng cải tạo. Một cái khác chính là làm một bộ người đi tiếp tục theo vào thực nghiệm ký lục phiên dịch. Vốn dĩ phiên dịch đến hảo hảo văn giáo thụ bọn người mau bị này đó nghiên cứu viên phiền đã chết. Mỗi ngày thúc giục, không hiểu ngôn ngữ học còn hỏi đề lão nhiều. Không biết bọn họ nghiên cứu văn tự cũng là yêu cầu linh cảm sao. Bất quá kết quả là tốt. Ở video cùng hình ảnh lẫn nhau xác minh hạ, bọn họ tốt xấu đêm này đàn nghiên cứu viên yêu cầu đồ vật phiên dịch ra tới. Sơ đại Kara Tư sinh sản là dựa vào tinh thần sóng. Tinh thần sóng gặp được có thể cộng hưởng bước sóng khi liền mang theo gen tin tức dường. Ở tiếp thu giả trong cơ thể khắc lục hạ gen tin tức. Đây là hắn lúc trước rõ ràng ở cơ thể mẹ nội tử vong lại còn có thể sinh ra nguyên nhân. Bởi vì thân thể tuy rằng đã chết, nhưng nhân thể phóng ra sóng điện còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiêu tán. Cho nên hắn bản chất là cái đĩa CD, nghĩ đến đồng dạng có được Kara Tư hình thái tiểu thạch đầu. Cảnh sơ cùng hoảng sợ, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, tiểu thạch đầu là ta thân sinh. Thùng thùng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dọa hắn giật mình. Bạn trai đã trở lại sao? Không được, hắn đến cùng bạn trai chia sẻ cái này tin dữ. Không thể hắn một người thống khổ. Cảnh sơ cùng lạch cạch đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, lộ ra hắn đại ca Cảnh Vân Đình tuấn mỹ mặt. Cảnh Vân Đình nói, thạch đầu tưởng ngươi, ta dẫn hắn đến xem ngươi, mới không phải. Đại bá nói dối, rõ ràng là đại bá tưởng ba ba. Cảnh sơ cùng cúi đầu nhìn ông chính mình đùi tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu, người trước buông ta ra, tiểu thạch đầu nghe lời buông ra. Nghiêng đầu, ba ba, không, chuyện này không có khả năng, này không nên, hắn lúc trước rõ ràng một chút đều không nghĩ sinh hài tử. Ngao ngao ngao, hắn hỏng mất mà chạy, này bộ phận phiên ngoại liền đến nơi này, hết chương.